Chương 131, đừng tính cả tôi. Xuất gia Chí Nhất thời mừng như điên, nghĩ thầm, Thạch Hiểu Mẫn rốt cục đã bị thành ý của mình đã động, cười ngây ngô không nói ra lời. Lúc này Quách Bỉnh Liêm cũng đã đi tới, ông ta còn không biết đã xảy ra. Cao mày nhìn Quách Gia Chí cùng Thạch Hiểu Mẫn một cái, rồi kêu Quách Gia Nhân đỡ Dương Tân Kiệt trên mặt đất dậy, nhẹ giọng hỏi, Dương tiên sinh, vừa rồi bản nhân cùng Gia Chí ở ngoài nghênh đón khách, có nhiều chỗ không chu toàn, xin thứ cho, xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Dương Tân Kiệt bây giờ vô cùng xấu hổ, quả thật chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, làm sao mà có thể kể ra quá trình chịu nhục của mình cho Quách Bỉnh Liêm nghe nữa, cũng không muốn tiếp tục ở đây, nhưng chân của hắn bị Thạch Hiểu Mẫn đá vào huyệt vị. Tuy rằng Thạch Hiểu Mẫn còn chưa học được cách dùng nội lực để điểm huyệt, nhưng vẫn đủ làm hắn cảm thấy nhức mỏi vô lực, chỉ có thể dùng chân nhảy lò cò mà đi, mặt đỏ hừ nhẹ một tiếng, không thèm nhắc lại. Quách Bỉnh Liêm thấy không thể hỏi, nên nói với Quách Gia Nhân, Gia Nhân, con đỡ Dương tiên sinh lên lầu tìm phòng nghỉ ngơi, rồi tìm quần thay cho Dương tiên sinh, nói rất nhỏ, chỉ có Quách Gia Nhân và Dương Tân Kiệt có thể nghe được. Dương Tân Kiệt thấy Quách Bỉnh Liêm vì mặt mũi của mình, vốn có chút cảm kích, nhưng chợt thấy Thạch Hiểu Mẫn đứng cạnh Quách Gia Chí đang liếc mình, liền nhớ đến chủ nhân tiệc sinh nhật khi nãy còn muốn đánh với mình nữa, biết rằng bọn họ tuyệt đối không phải do Quách Gia mời đến, nên một sự tức giận nổi lên trong lòng. Chẳng qua, cho dù Dương Tân Kiệt có cuồng thế nào, thì trước mặt siêu cấp phú hào Quách Bỉnh Liêm cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hơn nữa hai lần chịu nhục đều là do mình mở miệng đòi đánh với người ta, đầu tiên là bị một thiếu niên choai choai ném ra ngoài, sau đó là bị một cô gái xinh đẹp đá ngã. Cho dù đạo lý có đứng cạnh mình, thì vẫn mất mặt trước mặt mọi người. Lúc này, Quách Gia Nhân đã gọi hai người phục vụ lại, Dương Tân Kiệt thầm than một tiếng, không thèm nói gì, hai người phục vụ một trái một phải nâng hắn lên lầu hai. Quách Bỉnh Liêm xoay người lại nói với Thạch Hiểu Mẫn, Thạch tiểu thư đúng không, tôi muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Vì sao lại đánh Dương Tân Kiệt tiên sinh? Quách Gia Chí giành nói, cha, vừa rồi con đã thấy rõ, là Dương Tân Kiệt ra tay trước. Hắn là một thằng đàn ông lại ra tay đánh một cô gái đã là không đúng, lại còn ra tay trước, cái này không chút phong độ nào. Thạch Hiểu Mẫn le lưỡi, nghịch ngợm nói, thật ra là tôi kêu tiên sinh họ Dương kia ra tay trước, cũng không thể trách hắn ta không có phong độ. Nguyên nhân chẳng qua là vì hắn và thân thích của tôi phát sinh mâu thuẫn, hắn không phục muốn đánh nữa, tôi mới ra đánh với hắn. Quách bá bá, xin lỗi, tôi thật sự không nên làm vậy, tiệc sinh nhật của Quách Gia Chí mà lại đánh nhau. Xin ngài thứ lỗi, Quách Bỉnh Liêm nghĩ thầm, là một cô gái mà nói đánh là đánh, còn ra thể thống gì, người khác thì không nói, nhưng Thạch Hiểu Mẫn rõ ràng là có quan hệ không tầm thường với con lão, ánh mắt của lão nhìn Thạch Hiểu Mẫn không khỏi có sự khó chịu, hơn nữa còn có vết xe đổ Quách Thiến Vi và Thạch Thiên, Quách Bỉnh Liêm thậm chí còn hoài nghi Thạch Hiểu Mẫn đã sớm theo dõi con lão, vì thế muốn mượn cơ hội này để thấy thái độ của mình, vì muốn đoạn tuyệt suy nghĩ của Thạch Hiểu Mẫn về Quách Gia Chí. Không đợi Quách Bỉnh Liêm lên tiếng, Quách Gia Chí bên cạnh đã giành lời tiếp, không cần xin lỗi, đó không phải lỗi của bạn mà, cha của mình là một con người ngay thẳng, sẽ không trách bạn. Thạch Hiểu Mẫn cười với Quách Bỉnh Liêm, nói, cảm ơn. Quách Bỉnh Liêm trừng mắt nhìn Quách Gia Chí một cái, nói với Thạch Hiểu Mẫn, Thạch tiểu thư hôm nay là khách, tôi có lý do gì trách cứ cô, hơn nữa đây là chuyện của cô và Dương tiên sinh, tôi cũng không có quyền hỏi đến, nhưng mà... Dương tiên sinh là thanh niên kiệt xuất trong mấy năm gần đây, tôi nghĩ hắn ta cũng không phải là không có lý do mà đi chọc người, có thể là hiểu lầm, hay là để tôi cho người thu xếp, cô cứ nói xin lỗi với hắn, mọi chuyện coi như xong, hy vọng Dương tiên sinh không bị thương. Thạch Hiểu Mẫn giật mình, nghe ra ý của Quách Bỉnh Liêm là do nàng khơi mào, chứ không phải là Dương Tân Kiệt, nụ cười dần cứng đờ, nhàn nhạt nói, Quách tiên sinh yên tâm, hắn không bị thương, một hồi là có thể đi đứng được. Cho dù có đánh hắn rồi gặp rắc rối, tôi cũng sẽ tự mình gánh vác, không cần phiền Quách tiên sinh ra mặt. Quách Gia Chí bên cạnh nghe Thạch Hiểu Mẫn gọi từ Quách bá bá thành Quách tiên sinh, thầm kêu không ổn, nói, tại sao lại muốn Hiểu Mẫn xin lỗi hắn, lời này là hắn phải xin lỗi Hiểu Mẫn mới đúng, mặc dù là Hiểu Mẫn muốn hắn ra tay trước, nhưng dù sao hắn cũng là một tổng tài cao cấp, xem như cũng là một đại nhân vật, nhưng mà lại ra tay trước, nói như thế nào cũng không công bằng. Cho dù có bị thương thì cũng không trách được Hiểu Mẫn, muốn trách thì chỉ trách hắn vô dụng. Quách Bỉnh Liêm nổi giận nói, câm miệng, Dương tiên sinh chính là khách đến dự sinh nhật của mày. Quách Gia Chí thấy cha nổi giận, giọng nói nhất thời nhỏ lại, lẩm bẩm, sớm biết hắn sẽ gây chuyện với Hiểu Mẫn, sẽ không mời hắn rồi. Quách Bỉnh Liêm giận đến mức run lên, lão cũng không phải sợ Dương Tân Kiệt trách cứ Quách Gia, mà là cảm thấy tức giận vì con trai si mê Thạch Hiểu Mẫn. Quách Gia sao có thể cưới một cô gái vừa nổi giận là đã ra tay đánh người vào cửa làm vợ chứ? Nhưng những người khách quan trọng đang đứng cạnh mà nhìn, bây giờ không phải là lúc giáo huấn con trai, trầm giọng nói, con là chủ nhân tiệc rượu này, không thể giả bộ như không có việc gì, lập tức cùng Thạch tiểu thư tự mình đi xin lỗi Dương tiên sinh ngay. Quách Gia Chí thấy sắc mặt nghiêm túc của cha, không dám tranh luận, thấp giọng nói, vâng. Thạch Hiểu Mẫn lạnh lùng nói, các người muốn xin lỗi hắn tôi mặc kệ, đừng tính luôn cả tôi vào. Tôi mà làm sai thì tôi sẽ xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ rằng bản thân làm sai, ai bảo hắn khiêu khích người nhà của tôi, chỉ đá hắn một cái xem như là nhẹ rồi. Bất quá tôi thừa nhận không nên đánh nhau trong tiệc rượu của các người, vừa rồi đã xin lỗi các người, còn chấp nhận hay không thì tùy các người. Quách Gia Chí thấy Thạch Hiểu Mẫn cũng tức giận, trong lòng khẩn trương, một bên là cha, một bên là người yêu, làm cho hắn thật sự khó xử, vì thế nói, Hiểu Mẫn, Thạch Hiểu Mẫn lạnh lùng nói, Quách Gia Chí tiên sinh, xin gọi tôi là Thạch Hiểu Mẫn, chương 132, không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. Quách Gia Chí nghe thấy Thạch Hiểu Mẫn không còn gọi mình là Hoa Tử như 4 năm nữa, mà lại xưng hô tên của mình, hơn nữa mặt sau còn thêm hai chữ tiên sinh phía sau, nhất thời giống như là từ thiên đàng xuống địa ngục, thiếu chút nữa là khóc ngay tại chỗ, trong lòng cũng hận Dương Tân Kiệt thấu xương, muốn lấy đao lên lầu hai chém chết tên kia, làm sao mà đi xin lỗi hắn chứ. Chỉ thấy Quách Gia Chí đã đổ đầy mồ hôi đầu, vội la lên, Hiểu Mẫn, đừng có như vậy được không? Đều là mình không tốt, tha thứ cho mình được không? Thạch Hiểu Mẫn vừa rồi tức giận Quách Bỉnh Liêm lấy thân phận và địa vị ra để so sánh một con người, không hỏi rõ ràng đã cho rằng nàng là người khiêu khích trước, cho nên cũng không quản sắc mặt của Quách Gia Chí nữa, thấy hắn đã thành như vậy, cũng không đành lòng, hỏi ngược lại, tha thứ cái gì? Quách Gia Chí vội la lên, tha thứ cho lỗi của mình. Thạch Hiểu Mẫn nói, bạn không sai, tôi tha thứ thế nào? Quách Gia Chí mở to mắt hỏi, mình không sai. Thạch Hiểu Mẫn đỏ mặt nói, bạn đương nhiên sai rồi, vì hôm nay đã mời tôi đến, Hoa Tử, về sau tôi sẽ không bao giờ đến sinh nhật của bạn nữa. Quách Gia Chí thấy nàng lại gọi mình là Hoa Tử, nhất thời vui sướng, vội thề, về sau mình cũng không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. Quách Bỉnh Liêm vừa nhìn vừa buồn bực trong lòng, thầm mắng con trai kém cỏi, bị một đứa con gái xoay như chong chóng. Lại cảm thấy người nhà họ Thạch này cũng không đơn giản, ngự nhân thuật cực cao, có thể làm cho người khác thần hồn điên đảo, chuyện của Quách Thiến Vi còn không giải quyết xong, lại xảy ra chuyện của Quách Gia Chí, thật sự là khó lòng phòng bị, xem ra bọn họ đã chú ý đến Quách gia của mình. Quách Gia Chí không phải là Quách Thiến Vi, là một trong những người thừa kế tương lai của Quách gia, nếu bên cạnh hắn có nhiều người không có lòng tốt như vậy, sao có thể để cho Quách Bỉnh Liêm yên tâm, nhưng bây giờ cũng không thể phát tác. Đành phải ho vội một tiếng, hy vọng Quách Gia Chí lập tức bình thường lại, đừng đặt hết tâm tư lên người cô gái này, chờ khi bữa tiệc kết thúc, thì sẽ hung hăng dạy bảo hắn, mà Quách Gia Chí lại nhắm mắt làm ngơ, trước mặt mọi người mà còn thề rằng không bao tổ chức sinh nhật nữa. Vừa rồi trong đám người Quách Bỉnh Liêm xuất hiện, trừ Ri và vài người nước ngoài, còn có một cô gái mặc bộ lễ phục cao quý, áo choàng da lông ngắn tay, mang một bộ trang sức kim cương chói sáng, dáng người thon dài, khí chân tao nhã. Thể hiện rõ sự xinh đẹp ca quý, nàng vẫn lạnh lùng nhìn Thạch Hiểu Mẫn, nghe Quách Gia Chí vì lấy lòng Thạch Hiểu Mẫn mà tuyên bố rằng không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa, không nhịn nổi nữa, hừ lạnh một tiếng, bước lại nói, Gia Chí ca ca, vị tiểu thư này là ai vậy? Có thể giới thiệu cho em được không? Quách Gia Chí vừa mới được nghe Thạch Hiểu Mẫn hồi phục cách xưng hô Hoa Tử, vội giới thiệu, đương nhiên là có thể, đây là bạn học đại học của anh, người Bắc Kinh. Bây giờ đang làm trong tạp chí Thiên Tư, không phải em thích ăn mặc sao, về sau có thể tham khảo Thạch Hiểu Mẫn về thời trang, hắn bây giờ đang trong thời gian đau khổ, nên không dám giới thiệu Thạch Hiểu Mẫn là bạn gái của mình, rồi quay sang nói với Thạch Hiểu Mẫn, đây là người cùng mình lớn lên, Lý Khả Tâm, nàng ta chính là con gái của Lý Vạn Cơ, đi du học ở Hoa Kỳ, bây giờ trở về dự sinh nhật của mình, Thạch Hiểu Mẫn giơ tay nói với Lý Khả Tâm, xin chào, Lý Khả Tâm liếc nhìn Thạch Hiểu Mẫn một cái. Không giơ tay bắt tay nàng, mà rõ ràng dùng thứ ngữ khí khinh miệt nói, tính tình lớn như vậy, tôi còn tưởng là đại tiểu thư nhà ai, thì ra là dân đại lục, tạp chí Thiên Tư sao lại mời một người đại lục về làm vậy, xem ra về sau không thể coi tạp chí này rồi. Thạch Hiểu Mẫn giật mình tại đương trường, sắc mặt đỏ bừng, đang muốn phát tác, thì Quách Gia Chí đã lên tiếng, Khả Tâm, sao em có thể nói như vậy? Lý Khả Tâm che miệng nói, em nói có sai đâu, gái đại lục thì biết gì về thời trang chứ? Gia Chí ca ca, bây giờ mấy cô bé này muốn làm công chúa lọ lem gả cho nhà giàu đến điên rồi, anh cũng đừng mắc mưu, nàng ta làm sao mà giống con gái chứ, ngay cả đàn ông cũng đánh được. Gia Chí ca ca, từ nhỏ anh đã ốm yếu rồi, tìm một người bạn gái như vậy chắc là chịu khổ lắm. Quách Gia Chí tức giận nói, anh không cho phép em nói hiểu mẫn như vậy, còn nói nữa anh sẽ không khách khí. Quách Bỉnh Liêm được những lời nói của Lý Khả Tâm gãi đúng chỗ ngứa, dù sao tiệc rượu hôm nay đã rối loạn rồi, liền mượn đề tài này châm thêm dầu vào. Gia Chí, Khả Tâm cũng chỉ vì muốn tốt cho con, sao con có thể giận nó được? Nó nói không sai, con gái thì nên là con gái, tùy tiện đánh nhau với người khác thật sự không ra thể thống gì. Ri luôn thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh nãy giờ, trầm giọng nói, Quách tiên sinh nói như vậy là không đúng, con gái hiện đại nên có cá tính một chút, vị Thạch tiểu thư này thân thủ bất phàm, có gan ra mặt vì người nhà, đánh nhau với một người đàn ông cường tráng, thật sự làm cho tôi rất khâm phục, nếu ai có thể cưới được một cô gái như vậy, quả thật là thượng đế ban ân. Quách Bỉnh Liên kinh ngạc, ông biết thái độ làm người của Ri luôn luôn kín đáo, trừ những việc có liên quan đến quỷ tiến sĩ, thì không quản những chuyện khác, chứ đừng nói là chuyện riêng của người ta. Hắn cũng ít tham gia xã giao bình thường, ngay cả bên chính phủ Hồng Kông có mời cũng không nhất định đi. Ở Hồng Kông, những gia tộc có chút thế lực đều đang hợp tác với quỷ tiến sĩ, và quan lớn chính phủ đều biết hắn. Hôm nay vì nguyên nhân mảnh đất nên mới đến đây, lại cùng vào với ông, nên khẳng định là không biết gì cả. Không thể tưởng được là lại đột nhiên mở miệng khích lệ Thạch Hiểu Mẫn, hơn nữa còn đánh giá cao quá mức, tự hồ như vô cùng quen thuộc với Thạch Hiểu Mẫn, không nhịn được hỏi, Ri tiên sinh, ngài biết Thạch tiểu thư? Ri vội lắc đầu, nói, trước đó không biết, chẳng qua hôm nay nếu đã gặp, liền phải làm quen, đi đến trước mặt Thạch Hiểu Mẫn, giơ tay nói, Thạch tiểu thư, tôi tên là Ri, thật cao hứng khi được thấy cô ở đây, về sau có việc gì cứ lên tiếng. Thật ra trước kia Ri cũng đã gặp qua Thạch Hiểu Mẫn, chẳng qua Thạch Thiên Bình thường luôn ở bên cạnh nàng, bọn họ không dám xuất hiện trước mặt Thạch Hiểu Mẫn. Bây giờ thấy tiểu chủ nhân Thạch Hiểu Mẫn bị người ta trào phúng khinh thường, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, cũng không quản có bị Thạch Thiên chửi hay không, nhảy ra giữ thể diện cho tiểu chủ nhân. Nếu hắn không nhìn thấy Thạch Hiểu Mẫn tựa hồ có chút ý tứ với Quách Gia Chí, cảm thấy Quách Gia Chí trong tương lai có thể làm con rể Thiên Thạch Thành Bảo, thì đã sớm phát hỏa với Quách Gia. Chương 133, cắn không tha. Thạch Hiểu Mẫn không biết Ri này là ai, cho dù có nói cho nàng biết đây là người phụ trách quỷ tiến sĩ tại châu Á, thì nàng cũng không biết quỷ tiến sĩ là gì, thấy người này lễ phép như vậy, cũng mờ mịt vươn tay ra nói, xin chào. Ri bắt tay với Thạch Hiểu Mẫn xong, liền cầm lấy tay nàng, cúi người xuống tính hôn lên tay nàng, Thạch Hiểu Mẫn nhất thời phản ứng không kịp, sợ đến mức vội rút tay về, nghiêm mặt nhìn hắn, nhưng lập tức nhớ ra đây là cách chào hỏi của phương Tây, mình đã từng xem trong phim, nghĩ thầm. Người này thật quái lạ, xem thái độ của Quách Bỉnh Liên với hắn, chắc phải là một đại nhân vật gì đó, nhưng mà, tại sao lại khách khí với mình như vậy? Ri thấy Thạch Hiểu Mẫn rút tay về, cũng cả kinh, không biết tiểu chủ nhân có gì không hài lòng với mình, cẩn thận nói, Thạch tiểu thư, tôi chỉ muốn biểu đạt kính ý với cô, xin đừng hiểu lầm. Thạch Hiểu Mẫn cũng biết là mình đã hiểu lầm, ngại ngùng duỗi tay ra, đỏ mặt nói, a, xin lỗi. Ri mừng rỡ, một lần nữa nắm lấy tay của Thạch Hiểu Mẫn, cúi xuống khẽ hôn lên, cười nói, là tôi lỗ mãng, cảm ơn Thạch tiểu thư đã chấp nhận kính ý của tôi. Động tác của Ri, lọt vào trong mắt những người biết thân phận Ri, đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc vô cùng. Hôm nay người được Quách Bỉnh Liên mời đến, trên cơ bản đều là những người có thực lực và địa vị ở Hồng Kông, không ít người biết quỷ tiến sĩ tồn tại, cũng nhận biết Ri, từ khi Ri bước vào trong tiệc rượu đã đặt sự chú ý lên người Ri. Trong lòng tán thưởng mặt mũi của Quách gia thật ghê gớm, phải biết rằng trong quỷ tiến sĩ, đừng nói một nhân vật trung tâm như Ri, cho dù một người nhân viên bình thường cũng ít khi xuất hiện tại những trường hợp giao tiếp này. Nếu như hôm nay tổ chức một bữa tiệc buôn bán, Ri xuất hiện thì có thể hiểu, cũng không làm cho bọn họ bất ngờ, dù sao thì Quách gia ít nhiều gì cũng là một tập đoàn tài chính, nhưng việc xuất hiện trong một bữa tiệc sinh nhật lấy danh nghĩa gia đình để tổ chức, khó trách được bọn họ lại bội phục mặt mũi Quách gia. Có người còn đoán rằng có phải Quách gia đang làm ăn lớn gì đó với quỷ tiến sĩ gì không, thầm nghĩ ngày mai phải đi mua cổ phiếu của tập đoàn Tinh Hồng Cát, thừa dịp chiếm ưu đãi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không còn chú ý đến chuyện của Thạch Hiểu Mẫn và cha con Quách gia, tập trung về phía Ri, trong lòng đều tự tính toán. Nhưng khi thấy Ri cung kính với Thạch Hiểu Mẫn, còn công bố rằng có việc gì cứ lên tiếng, đều cảm thấy kinh ngạc. Phần lớn mọi người đều không biết Thạch Hiểu Mẫn, nhưng đều đoán rằng cô gái này chắc chắn có thân phận hiển hách gì đó, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Tổng tài cao cấp mà nói đánh là đánh, còn có vài người tuy không biết Ri là ai, chẳng qua thấy Quách Bỉnh Liên tự mình nghênh đón hắn tiến vào, biết thân phận nhất định không bình thường, đã có người nhỏ giọng thì thầm, chỉ có đám người Kim Hinh là biết được, nguyên nhân nhất định là do Thạch Thiên. Người chân chính không nghĩ ra chính là Quách Bỉnh Liên, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ri cũng coi trọng cô bé này, dù sao con người cũng có thất tình lục dục, lão cũng không có hứng thú tìm hiểu về sinh hoạt cá nhân của Ri, mà Thạch Hiểu Mẫn quả thật xinh đẹp đáng yêu, cho nên Ri coi trọng nàng thì cũng không kỳ quái. Nghĩ đến lúc trước khi đến đây, thì cũng có không ít cô gái xinh đẹp xung quanh Ri, nhưng vẫn không thấy Ri có hành động gì cả. Chẳng lẽ cô gái này có mị lực khó đánh giá đến như vậy sao? Xem ra nàng ta nhất định biết thủ đoạn mê hoặc người khác, Thạch Thiên cũng biết, nếu không cháu gái mình tại sao lại si mê hắn như vậy. Nhưng nhìn thấy Thạch Hiểu Mẫn tựa hồ như lần đầu tiên nhìn thấy Ri, mà biểu hiện của Ri cũng không có vẻ gì gọi là ái mộ cả, Quách Bỉnh Liên không khỏi càng nghĩ càng hồ đồ. Mà Lý Khả Tâm bên cạnh Quách Gia Chí thì thầm, Gia Chí ca ca, bạn học của anh rất là hấp dẫn nha, ngay cả Ri tiên sinh mà cũng mê muội nàng ta. Quách Gia Chí thật ra đã rất khẩn trương nhìn Thạch Hiểu Mẫn và Ri, Lý Khả Tâm lại nói trúng ngay tâm tư của hắn, nhưng ngoài miệng vẫn nói, đừng có nói nhảm, Ri tiên sinh không phải là người như vậy. Lý Khả Tâm cười nói, Ri tiên sinh là một người có thân phận như vậy, đương nhiên sẽ không lỗ mãng như thế, nhưng mà vị Thạch tiểu thư này thì không như vậy, nhất định là nàng ta đã thi triển mị lực gì với Ri tiên sinh rồi. Ai, có người đàn ông nào thoát được sự câu dẫn của đàn bà chứ? Nàng ta lại cười đùa nói thêm, Gia Chí ca ca, anh rất đơn thuần, căn bản là không thấy rõ được tâm tư của cô gái này. Em vừa nhìn là đã biết nàng ta cực kỳ tham mộ hư vinh, tiếp cận anh bởi vì biết gia thế của anh. Bây giờ nhìn thấy Quách Tam Thúc không thích này, khó vào được cửa Quách gia, cho nên liền thi triển mị lực với Ri tiên sinh. Ha ha, thật lợi hại, Quách Gia Chí tức giận nói, em mới gặp nàng ta lần đầu tiên, dựa vào cái gì mà nói nàng ta như vậy? Hiểu Mẫn là một cô gái không ham tiền tài, Lý Khả Tâm nói, em là con gái, đương nhiên biết tâm tư của con gái, mặc dù anh là thiếu gia, nhưng anh quen biết được bao nhiêu cô, yêu đương được bao nhiêu lần. Anh đương nhiên không nhìn ra, tiếp theo cao giọng lên, tự hồ như muốn để cho người chung quanh nghe được, vị Thạch tiểu thư này tới tham gia tiệc rượu cao cấp như vậy, mà trên người mang toàn kim cương giả, không phải có lòng tham hư vinh thì là gì, chẳng qua lòng tham của nàng quá lợi hại, lại chọn những viên kim cương rất lớn, hơn nữa còn trọn vẹn, cũng quá cường điệu rồi. Ai mà không biết là giả, còn bày đặt làm trò giễu cợt người khác. Trong lòng nàng ta rất có thể còn đang rất đắc ý đây, lời này làm cho đám phu nhân tiểu thư đứng xung quanh xem náo nhiệt cười lên, các nàng đã sớm chú ý đến bộ trang sức kim cương sáng chói mắt trên người Thạch Hiểu Mẫn, tuy rằng nhìn qua cảm thấy như là kim cương thật, nhưng vừa rồi nghe Samantha giới thiệu Thạch Hiểu Mẫn là phụ tá của nàng, nên liền kết luận đây là kim cương giả. Nhưng mà thoạt nhìn rất giống thật, cũng rất đẹp, trong lòng những người này cũng rất khó hiểu, cho nên có khúc mắc với Thạch Hiểu Mẫn. Bây giờ nghe Lý Khả Tâm nói ra lời trong lòng, liền nở nụ cười, tất cả đều nghĩ, đẹp thì có ý gì, chỉ là giả, không đáng tiền. Thạch Hiểu Mẫn thấy Lý Khả Tâm luôn tìm cách gây chuyện với nàng, tức giận nói, có ý gì thế cô kia? Tôi dẫm phải đuôi của cô à? Cắn tôi không tha. Chương 134, kim cương cũng không nhận ra. Lý Khả Tâm cười lạnh nói, mời cô nói chuyện nhã nhặn một chút, đừng tự đề cao mình, cô nghĩ rằng tôi đang nói với cô sao? Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với bộ trang sức kim cương trên người cô thôi, bây giờ chẳng còn gì cả, cái này giống y chang đồ nhái. Thạch Hiểu Mẫn cũng cười lạnh nói, làm sao cô biết kim cương tôi đeo trên người là giả? Lý Khả Tâm cười ha hả nói, xin lỗi, từ nhỏ tôi đã xem kim cương là đồ chơi rồi, chẳng lẽ còn nhìn lầm? Chợt nghe thấy một giọng nói đáng yêu vang lên, hôm nay Lý tiểu thư có thể đã nhìn lầm, kim cương đó không giống là giả. Chỉ thấy Kim Hinh cùng Hạng Hồng bốn nàng đi đến trước mặt, người nói là Kim Hinh. Các nàng nhìn thấy không khí bên Thạch Hiểu Mẫn càng lúc càng không đúng, liền đi lại xem, mà Thạch Thiên vẫn còn ngồi trên ghế sa, gối tay gác chân ngó đi đâu đó. Cái này không phải là do Thạch Thiên không quan tâm Thạch Hiểu Mẫn, vừa rồi bên này nói cái gì hắn đều nghe rất rõ ràng. Lúc đầu cảm thấy vì ảnh hưởng đến tương lai của Thạch Hiểu Mẫn và Quách Gia Chí, nên không thể đánh Quách Bỉnh Liên được. Lỡ như ảnh hưởng đến quan hệ của Thạch Hiểu Mẫn và Quách Gia Chí, thì tương lai không biết có oán hận tổ tông hay không. Cho nên liền nhịn xuống, bây giờ lại xuất hiện một cô gái khác đối chọi gay gắt với Thạch Hiểu Mẫn, hắn cũng thấy tức giận, nhưng mà, có câu nói rằng không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa, hơn nữa hắn cũng nhìn ra ý tứ của cô gái này dành cho Quách Gia Chí, nên cũng muốn nhìn xem Quách Gia Chí xử lý thế nào. Lý Khả Tâm cũng không để lời nói của Kim Hinh vào mắt, nghe vậy cười nói, Kim tiểu thư không nói đùa chứ. Có phải cô bình thường quay phim dùng đạo cụ nhiều quá, nên không phân biệt được thật giả rồi không? Thật ra tôi không cần nhìn cũng biết là giả rồi, nếu là kim cương thật, bộ trang sức này ít nhất cũng trị giá hơn 100 triệu đô la Hồng Kông, một cô gái đại lục đến Hồng Kông làm công như cô ta có thể mua được sao? Cho dù có người tặng, thì tôi thấy Hồng Kông cũng không có hoa hoa công tử nào hào hoa vậy đâu. Ha ha, Kim Hinh cũng cười nói, thì ra Lý tiểu thư không nhìn kỹ rồi, chỉ dựa vào phán đoán, khó trách là lầm lẫn, nói như vậy thì cũng không thể trách cô không có mắt, chẳng qua, với thân phận Lý đại tiểu thư như cô, không nhìn rõ trước mà đã nói là giả rồi, như vậy có được hay không? Thạch tiểu thư người ta cũng không có bán trang sức cho cô mà. Lý Khả Tâm cũng không yếu thế, cười khẩy nói, có 100 triệu tôi cũng không mua, tôi thấy Kim tiểu thư hẳn là nên học tập thêm về tri thức châu báu đi. Nếu không sau này đàn ông tặng trang sức giả cho cô mà cô không phân biệt được, thì phải chịu thiệt rồi. Lúc này, người xung quanh các nàng càng lúc càng nhiều, nghe vậy đều cười, đặc biệt là các phu nhân, chồng của các nàng không ít người đều nuôi nữ minh tinh bên ngoài làm vợ bé cả, cho nên luôn không thuận mắt với đám nữ minh tinh trong giới giải trí, tự hồ như lên tiếng ủng hộ Lý Khả Tâm, khen nàng nói rất hay. Kim Hinh thường xuyên tham gia tiệc rượu, nên đối với sự cười nhạo của những người này cũng đã quen rồi. Trước kia nàng chỉ theo đuổi những gì mình thích, nhưng bây giờ chỉ cần Thạch Thiên không khinh thường nàng là được, căn bản là không cần người khác nghĩ nàng như thế nào. Nghe thấy Lý Khả Tâm nói móc như vậy, nàng cũng chỉ cười nhàn nhạt. Thạch Hiểu Mẫn thấy thần tượng Kim Hinh bị Lý Khả Tâm cười nhạo, đi đến bên cạnh Kim Hinh nói, chị Kim Hinh, đừng để ý đến loại người mắt chó nhìn người thấp này, còn tự cho là cái gì cũng biết, ngay cả Kim Cương cũng không nhận ra, chúng ta đi đi. Lý Khả Tâm nói giận nói, tôi không biết Kim Cương. Được, ở đây có chuyên gia, để cho người ta nhìn thử xem thứ cô đeo là gì. Sau đó quay lại hô to Trâu Gia Vinh của tập đoàn châu báu Đại Quang Vinh, chú Trâu, chú là chuyên gia trong phương tiện châu báu, nhìn xem thứ mà vị Thạch tiểu thư này đeo trên người là gì. Trâu Gia Vinh mất tự nhiên cười cười, do dự một chút rồi nói, bộ trang sức này quả thật tương đối ít thấy. Lý Khả Tâm cười nói, sao thế, làm giả y như thật à? Chú Trâu, về sau việc kinh doanh châu báu của chú chắc cũng khó đấy. Bộ trang sức này của nàng ta cũng đáng mấy vạn sao? Trâu Gia Vinh cười nói, mấy vạn cũng không mua được. Lý Khả Tâm kinh ngạc nói, chẳng lẽ mấy thứ này hơn mấy chục vạn? Trâu Gia Vinh lúng túng nói, Lý tiểu thư, bộ trang sức đang đeo trên người của Thạch tiểu thư là thật. Thật ra từ đầu hắn ta đã chú ý đến bộ kim cương của Thạch Hiểu Mẫn. Hắn đương nhiên là nhìn ra thật giả, giật mình cả nửa ngày. Hắn và Lý Gia có quan hệ không tồi. Lý Thái Thái và các cô tiểu thư của Lý Gia cũng là khách quen của Đại Quang Vinh. Vốn hắn muốn giúp Lý Khả Tâm, nhưng chuyện này thì khác, chuyện khác hắn có thể làm bộ không biết, nhưng châu báu thì không thể không xem xét, càng không thể nói dối lung tung. Nếu truyền ra ngoài Trâu Gia Vinh hắn không biết phân biệt kim cương thật giả, thì trang sức của tập đoàn Đại Quang Vinh còn ai dám mua. Vừa mới dứt lời, đám tiểu thư phu nhân xung quanh chờ chê cười Thạch Hiểu Mẫn đều sợ ngây người, cả đám lấy tay che miệng, phát ra những tiếng kinh hô, nhìn về phía bộ trang sức của Thạch Hiểu Mẫn, ánh mắt cũng bắt đầu xám lại. Thiếu chút nữa đã chảy nước miếng ra ngoài. Các nàng vốn đã nghĩ rằng bộ kim cương này là thật, chỉ là do bộ kim cương này quá lớn, lại đeo trên người một nhân viên tạp chí xã, nên mới hoài nghi là giả. Bây giờ Trâu Gia Vinh đã nói là thật rồi, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Lý Khả Tâm giật mình tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, không tin được, hỏi lại, chú Trâu, chú có nhìn kỹ chưa vậy, không lầm chứ? Cái này đều là kim cương thật, bao nhiêu tiền? Trâu Gia Vinh thấy ánh mắt của Lý Khả Tâm không tin hắn, trên mặt có chút bất mãn, nói, Lý tiểu thư yên tâm, tôi tin tưởng mình không nhìn lầm, nói ra thì xấu hổ, Thạch tiểu thư lúc vừa tới, tôi đã chú ý đến bộ trang sức trên người nàng, xem ra đều là công nghệ hoàng thất châu Âu tỉ mỉ tạo ra. Tiếp theo nói với một lão già bên cạnh, Trần lão tiên sinh, ngài cũng là một chuyên gia, ngài cũng nhìn đi, tôi nói có đúng không? Ông già kia gật đầu nói, đúng vậy, ăn cơm nhờ nó. Sao có thể lầm được, kim cương này không cần phải nói, nhất định là thật, cũng đúng là công nghệ của Hoàng thất châu Âu, ít nhất là có hơn 100 năm lịch sử. Chẳng qua, theo hình thức và hoa văn, 5 món trang sức này không phải là một bộ, mà xuất hiện từ những nơi khác nhau trong cùng một thời kỳ, bây giờ tổ hợp lại một chỗ, Thiên Y vô phùng, lặng đi một lát, lắc đầu thở dài, bộ trang sức này, nếu chỉ mua được một món trong nó cũng là rất khó rồi, bây giờ nó được tạo thành một bộ, thật sự là hiếm thấy. Nếu vị tiểu thư này muốn bán 200 triệu, tôi lập tức mua ngay. Hắn đâu biết rằng Pierre đã cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn trong hàng ngàn bộ kim cương từ 10 cái thùng lớn chứ, thật ra cũng không khó khăn gì. Chương 135, chân đạp hai thuyền. Vị Trần lão tiên sinh này tất cả mọi người đều biết mặt, là tư nhân nổi tiếng ở Hồng Kông, có rất nhiều công ty ở Hồng Kông đều có cổ phần của ông, chỉ là ở tập đoàn Tinh Hồng Cát, bình thường ông ta sẽ không tham dự vào những việc quản lý công ty, chỉ thích nghiên cứu đồ cổ và châu báu. Mọi người nghe ông ta nói, làm gì mà còn hoài nghi, đều hâm mộ nhìn bộ trang sức trên người Thạch Hiểu Mẫn. Kim Hinh cười nói, Lý tiểu thư, tôi không nói sai chứ. Lý Khả Tâm xấu hổ vô cùng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hừ lạnh không thèm nói. Quách Gia Chí bên cạnh nói, Khả Tâm, anh nghĩ em nên xin lỗi Hiểu Mẫn, xin nàng ta tha thứ. Lý Khả Tâm nói, Gia Chí ca ca, sao anh lại bắt em xin lỗi người ngoài. Quách Gia Chí nói, tuy rằng anh không phải là anh ruột của em, chẳng qua chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, anh vẫn xem em như là em gái ruột vậy, cho nên mới yêu cầu em xin lỗi Hiểu Mẫn. Hiểu Mẫn, nàng ta không phải là người ngoài, anh thích nàng ta, nhất định sẽ làm cho nàng trở bạn gái của anh. Trong lời nói chứa sự kiên định, đưa mắt nhìn Thạch Hiểu Mẫn. Thạch Hiểu Mẫn chạm mắt với hắn, nghe hắn tuyên bố theo đuổi mình trước mặt mọi người, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng cũng có chút cảm động ngọt ngào, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Lý Khả Tâm thật ra rất thích Quách Gia Chí, chỉ là bởi vì nhìn thấy Quách Gia Chí thích Thạch Hiểu Mẫn, nên mới đá xoáy vào Thạch Hiểu Mẫn. Chẳng qua bây giờ nghe Quách Gia Chí tự miệng nói ra, vẫn rất khó chấp nhận, nhất thời trở nên kích động, trung giọng nói, Gia Chí ca ca, anh đã nói muốn em làm bạn gái của anh, tương lai còn muốn cưới em mà. Lý Khả Tâm vừa nói xong, thì chợt cảm thấy một bóng người vọt đến trước mặt Quách Gia Chí, túm lấy cổ áo hắn, quát, mẹ kiếp, ta còn tưởng tiểu tử nhà ngươi thành thật, thì ra là một chân đạp hai thuyền, lão tử biến ngươi thành thái giám. Người đến chính là Thạch Thiên. Mấy tên bảo vệ nhìn thấy thiếu gia bị uy hiếp, vội vàng xông qua muốn bắt lấy Thạch Thiên, nhưng người đi đầu đã bị Thạch Thiên đá bay. Quách Gia Chí quay sang cản mấy tên bảo vệ lại, nói, các người đừng đến đây, không sao đâu, hắn là bạn của tôi. Nhìn thấy Thạch Hiểu Mẫn cũng đang căm tức nhìn mình, biết nhất định là bị nàng hiểu lầm, nàng ta đã tin tưởng lời nói của Lý Khả Tâm, nên đau khổ ai oán nhìn Thạch Hiểu Mẫn và Thạch Thiên nói, các người hiểu lầm tôi rồi, tôi không có. Thạch Thiên chỉ vào Lý Khả Tâm, quát, nàng ta đã thừa nhận, ngươi còn không dám nhận. Quách Gia Chí vội la lên, vậy Thiến Vi cũng nói là bạn gái của cậu, tại sao cậu không thừa nhận? Thạch Thiên giật mình, nhìn Lý Khả Tâm một cái, sau đó buông Quách Gia Chí ra, cười ha hả nói, cái này cũng đúng, con gái bây giờ quả thật có chút khó hiểu, thích nói hưu nói vượng, nói bậy nói bạ ra, cũng không thể coi là thật được. Quách Gia Chí sửa sang lại cổ áo, lúng túng nói, Khả Tâm cũng không nói bậy. Thạch Thiên nổi khùng lên, lại túm lấy Quách Gia Chí, quát, cái con mẹ nhà ngươi, giỡn với lão tử hả, nếu nàng ta không nói bậy, vậy ngươi không phải là một chân muốn đạp hai thuyền sao? Xem lão tử thu thập ngươi thế nào? Dứt lời liền muốn ra tay, Thạch Hiểu Mẫn vội bước lại cản Thạch Thiên, nói, Thạch Thiên, buông hắn ra, chuyện của tôi không cần cậu lo. Quách Gia Chí thấy Thạch Hiểu Mẫn cầu tình thay hắn, cảm kích nói, Hiểu Mẫn, cảm ơn bạn đã nói tốt giùm mình. Thạch Hiểu Mẫn nói, ai nói tốt gì anh, loại như người anh không đáng để hắn ra tay. Quách Gia Chí vội la lên, Hiểu Mẫn, nghe mình giải thích đã, trước kia quả thật mình đã nói những lời này với Khả Tâm, nhưng mà không giống với tưởng tượng của mọi người đâu, không phải là như vậy. Lý Khả Tâm thấy hai người trở mặt, đắc ý nói, Gia Chí ca ca, em vẫn nhớ kỹ lời anh nói, sao không phải vậy được chứ. Thạch Hiểu Mẫn tức đến đỏ mặt, cả giận nói, đàn ông nói lời thì phải giữ lời, tại sao lại không giữ lời chứ. Tôi ghét nhất là bị loại đàn ông nói lời thối tha lừa gạt phụ nữ, anh đã nói với nàng, thì phải có trách nhiệm. Quách Gia Chí vội la lên, khi đó mình mới 7-8 tuổi, hiểu cái gì chứ, rồi quay đầu lại nói với Lý Khả Tâm, Khả Tâm, em hãy bỏ qua cho anh, khi đó nói vậy sao có thể xem là thật chứ, chỉ đùa thôi mà, thật ra anh vẫn xem em như là em gái vậy, hơn nữa trong lòng anh bây giờ chỉ có một mình Hiểu Mẫn thôi à, trong tương lai sẽ không có người khác đâu. Nếu đem em trở thành bạn gái của anh, chẳng phải là càng không có trách nhiệm với em sao? Lúc này, mọi người mới rõ ràng, thì ra chỉ là một lời nói đùa khi còn nhỏ, đều cười ầm lên. Thạch Thiên cười ha hả nói, thì ra là vậy, không ngờ tiểu tử này mới 7 tuổi mà đã biết tán gái, ta thật lo lắng khi giao Hiểu Mẫn cho ngươi. Quách Gia Chí gấp đến đỏ mặt nói, tôi làm sao biết tán gái, theo đuổi Hiểu Mẫn đã mất 4 năm đau khổ, đến bây giờ vẫn chưa lấy được trái tim của Hiểu Mẫn nữa là. Thạch Thiên trách mắng, con gái Thạch gia chúng ta đương nhiên không phải dễ theo đuổi rồi, sao có thể bị nói một hai câu là cua được ngay. Quách Gia Chí vội nói, vân vân, không ai có thể so với Hiểu Mẫn cả, làm cho Lý Khả Tâm đứng cạnh nghe được mà giận đến run người. Trong lòng Thạch Hiểu Mẫn thật ra đã muốn tha thứ cho Quách Gia Chí rồi, thấy Thạch Thiên và hắn không ngừng nói về mình, vừa thẹn vừa giận nói, hai người các ngươi không biết đứng đắn gì cả, đừng ở đây nói về tôi nữa, hơn nữa tôi vĩnh viễn không bao giờ để ý đến các người. Nói xong, nắm tay Thạch Lệ và Kim Hinh kéo bọn họ về vị trí cũ. Thạch Thiên vỗ bả vai Quách Gia Chí, nói, dù sao nếu muốn theo đuổi Hiểu Mẫn thì trước tiên phải xử lý chuyện này cho tốt, tránh cho tương lai Hiểu Mẫn bị người ta nói là cướp chồng người khác, lúc đó tôi sẽ không khách khí với cậu, hiểu chưa? Quách Gia Chí vội gật đầu nói, hiểu rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không để cho Hiểu Mẫn chịu ủy khuất đâu. Thạch Thiên nói xong, đi đến trước mặt Quách Bỉnh Liêm, nói, lão tiểu tử về sau nói chuyện với Hiểu Mẫn khách khí một chút, nếu làm cho Hiểu Mẫn không vui, lão tử sẽ không khách khí với người. Ở nhà coi chừng cháu gái của mình cho tốt, do nàng ta gần đây không đến làm phiền lão tử, nên chuyện hôm nay không so đo với ngươi, nhớ kỹ, phải tiếp tục coi chừng nàng, đừng thả nàng ra, bây giờ nàng ta đang nhịn đói giả, con của ngươi ngày nào cũng đem đồ ăn cho nàng ta ăn. Chương 136, con muốn tự mình làm chủ. Quách Bỉnh Liêm thấy tiệc rượu tốt đẹp bị mấy người của Thạch gia làm thành trò cười, trong lòng đã vô cùng tức giận rồi. Lúc này Thạch Thiên trước mặt mọi người lại nói chuyện với mình như thế, ý chính là kêu mình giữ cháu gái cho tốt, thế mà ý tứ giống như đang hăm dọa mình, nếu thả nàng ra thì sẽ chọc giận Thạch Thiên. Trong cơn giận dữ muốn kêu bảo vệ đến đuổi đám người của Thạch gia đi, thì thấy Thạch Thiên ngoắt tay về hướng Tri. Tri thấy chủ nhân gọi, lập tức tươi cười chạy lại trước mặt Thạch Thiên, chẳng qua trước mặt người khác không dám gọi là chủ nhân, hưng phấn hỏi, Thạch Thiên tiên sinh có gì dặn dò? Có cơ hội được Thạch Thiên gọi về làm việc, đối với bọn họ quả thật là một vinh quang lớn lao. Thạch Thiên nói, ta đã nói với lão tiểu tử này rằng, chỉ cần hắn quản cháu gái cho tốt, về sau không phiền đến ta, gả cho người khác, thì ta cho hắn 100 triệu đô la tiền đồ cưới. Nhưng mà cháu gái của hắn ta bị thần kinh, phỏng chừng nhất thời chưa gả ngay được, cũng không biết là ngày nào thì nha đầu nhà hắn mới lập gia đình, việc này giao cho ngươi xử lý. Tri vội gật đầu, Thạch tiên sinh yên tâm. Còn thứ gì khác dặn dò không? Thạch Thiên nghĩ nghĩ, rồi nói, quả thật còn, chuyện cũng như vậy, lão tử đã đáp ứng cho lão tiểu tử họ Lý 100 triệu tiền đồ cưới, cụ thể thì cứ hỏi lão tiểu tử này đi, hắn cũng biết, dùng ngón tay chỉ về phía Quách Bỉnh Liêm, sau đó đi về chỗ của Thạch Hiểu Mẫn các nàng. Tri đương nhiên không dám đuổi theo hỏi Thạch Thiên tiểu tử họ Lý là ai, hỏi Quách Bỉnh Liêm, tiểu tử họ Lý nào? Quách Bỉnh Liêm há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Tri, nói, Lý Vạn Cơ. Tri giật mình, gật đầu nói, lời của Thạch tiên sinh chắc hẳn ông cũng nghe rõ rồi, về sau chuyện của các người và Thạch tiên sinh liền do tôi phụ trách, chỉ cần các người làm theo lời nói của Thạch tiên sinh, đạt được yêu cầu của Thạch tiên sinh, quỹ tiến sĩ lập tức sẽ thanh toán tiền cho các người. Quách Bỉnh Liêm cố hết sức ca một tiếng, không ngờ rằng chuyện lại như vậy, bây giờ nhớ lại, Thạch Thiên đã từng nói cho mình và Lý Vạn Cơ mỗi người 100 triệu đô la Mỹ, dĩ nhiên lại là sự thật. Cũng không phải là lời nói của kẻ điên khùng như trong tưởng tượng của bọn họ lúc đó. Quách gia và Lý gia đều là những gia tộc tiến vào trong bảng xếp hạng 100 người giàu có và quyền lực nhất thế giới. Quách gia có nhiều tài sản hơn, nên được xếp hạng trên Lý gia, là tài sản gia tộc, do ba anh em cùng tổng hợp lại. Dù vậy, 100 triệu đô la Mỹ đối với hai nhà mà nói cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu quỹ tiến sĩ đã làm thay lời hứa cho Thạch Thiên, Quách Bỉnh Liêm cũng tin rằng bọn họ thật sự sẽ trả số tiền kia. Nhưng trong lòng không hề có cảm giác vui sướng khi chiếm được tiện nghi. Quách Bỉnh Liêm bây giờ trong lòng chỉ có câu hỏi và câu hỏi, vì sao Thạch Thiên vô duyên vô cớ cho cháu gái mỗi người 100 triệu đô tiền đồ cưới chứ? Chẳng lẽ thật sự như lời hắn nói, ngại hai người Lý Hiểu Lệ và Quách Thiến Vi làm phiền hắn? Cái này là không thể nào, vì theo quan sát của ông, Lý Hiểu Lệ và Quách Thiến Vi cũng không có phát sinh cái gì với Thạch Thiên, không cần phải bồi thường tổn thất gì cả, hơn nữa thanh niên bây giờ. Vài ngày lại đổi một người bạn trai, căn bản là không coi trọng chuyện này. Còn nữa, tại sao quỹ tiến sĩ lại thay Thạch Thiên gánh lời hứa 200 triệu, xem thái độ thành khẩn của Ri đối với Thạch Thiên khi nãy, so với nhân viên vì muốn làm việc cho ông chủ mà quá đáng hơn nữa. Chẳng lẽ thiếu niên này là ông chủ sau lưng của quỹ tiến sĩ? Nhưng người biết về quỹ tiến sĩ thường xuyên bàn luận với nhau về một quỹ tài chính khổng lồ và thần bí khó tưởng tượng này, đương nhiên cũng bàn luận về ông chủ của quỹ tiến sĩ. Chẳng qua, không ai biết cả, chỉ biết rằng Pierre không phải là ông chủ của quỹ tiến sĩ. Theo cái nhìn của Quách Bỉnh Liêm, Thạch Thiên tuyệt đối không thể là ông chủ của quỹ tiến sĩ, bởi vì mọi người đều biết quỹ tiến sĩ đặt tổng bộ tại Thụy Sĩ, đã thành lập vài chục năm. Hơn nữa trước khi quỹ tiến sĩ thành lập, đã tồn tại một đế quốc buôn bán, nghe nói có mấy trăm năm lịch sử, là một trong những công ty quyền lực nhất châu Âu. Tất cả mọi người đều có chung một nhận định, đó là ông chủ sau lưng của quỹ tiến sĩ nhất định phải là một quý tộc phương Tây có thực lực hùng hậu cùng với lịch sử lâu đời, hoặc là do một tập đoàn quý tộc lớn cùng đầu tư tạo nên, mà Thạch Thiên chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, tuy rằng có thể suy diễn rằng là do tổ tiên của Thạch Thiên để lại cho hắn. Nhưng Quách Bỉnh Liêm vẫn cảm thấy rằng Thạch Thiên hoàn toàn không có quan hệ với quỹ tiến sĩ, bởi vì thương nhân Trung Quốc đều thích tự áp dụng kinh nghiệm của bản thân, thích tự mình quản lý doanh nghiệp của mình, mà nhân viên cao cấp của quỹ tiến sĩ đều là người phương Tây, trăm năm qua chưa từng xuất hiện người Trung Quốc nào, ít nhất là Quách Bỉnh Liêm chưa nghe nói. Nhưng mà, tại sao Ri phải cung kính với một bảo an của tạp chí xã, nghe theo lời hắn, chuyển 200 triệu đô mà ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi? Chẳng lẽ quỹ tiến sĩ bây giờ bị thiếu niên này hoặc là thế lực sau lưng thiếu niên này khống chế? Thiếu niên tên Thạch Thiên này thoạt nhìn rất tà ác, nhưng lại có sức hấp dẫn với con gái. Có lẽ người thừa kế quỹ tiến sĩ là một cô gái còn trẻ tuổi, bị thiếu niên Thạch Thiên này khống chế, mà Thạch Thiên vốn là muốn xuống tay với hai nhà Quách, Lý để chiếm lợi ích. Nhưng bây giờ đã có miếng thịt lớn này rồi, Lý Hiểu Lệ và Quách Thiến Vi xuất hiện là ngược lại là chướng ngại vật của hắn, vì để tìm cách thoát khỏi. Nên đã đáp ứng nếu không dây dưa với hắn nữa, sẽ cho một món tiền lớn mua đồ cưới. Quách Bỉnh Liêm càng nghĩ càng thấy chuyện này rất có thể, mặc dù có chút vớ vẩn, nhưng thật sự là không nghĩ ra cách giải thích nào khác. Nếu không sợ ảnh hưởng đến kế lớn, làm gì có người đàn ông nào ném 200 triệu đô cho hai tiểu thư ái mộ hắn chứ? Nhất định là có một cô gái nào đó còn giàu có hơn cả hai nhà Quách Lý, nên mới hy sinh lớn như vậy. Quách Bỉnh Liêm lại nghe Quách Gia Chí nói với Lý Khả Tâm, Khả Tâm, anh không ngờ em còn nhớ rõ những lời nói giỡn khi xưa nữa. Lúc đó anh nói những lời này hoàn toàn không có suy nghĩ. Thật sự là không thể thực hiện với em được. Em phải biết rằng anh vẫn chỉ coi em là em gái thôi. Hơn nữa trong lòng anh đã có người yêu rồi. Tình yêu của anh dành cho Hiểu Mẫn vĩnh viễn không thể thay đổi. Lý Khả Tâm căm hận nói. Chẳng lẽ trong lòng anh em không bằng con nhỏ đại lục này sao? Em không bằng nàng. Chỉ cần anh nói ra, em sẽ hết hy vọng. Không còn làm khó dễ anh nữa. Quách Gia Chí nói, cái này không thể so sánh được. Anh cũng không nói em kém Hiểu Mẫn, nhưng trong lòng của anh, không ai có thể so với Hiểu Mẫn. Tương lai nếu có người nào yêu em thật tâm, thì trong lòng người đó cũng không ai bằng em cả. Đạo lý này em có hiểu không? Quách Bỉnh Liêm nghe thấy liền chấn động, hiểu rằng nhà họ Thạch này căn bản là không buông tha cơ hội chiếm đoạt Quách Gia, mà là chuyển dời từ trên người của Quách Thiến Vi lên trên người của Quách Gia Chí. Nghĩ rằng ngay cả quỹ tiến sĩ cũng không thể thoát khỏi cảnh này, liền vội vàng đi đến bên cạnh Quách Gia Chí, nói, Gia Chí, cha tuyệt đối không cho phép con và cô gái Thạch Hiểu Mẫn kia tiếp tục gặp gỡ. Quách Gia Chí chấn động, run giọng nói, cha. Cái này, vì sao? Quách Bỉnh Liêm biết rằng nếu có đem suy đoán của mình về Thạch Gia nói cho Quách Gia Chí nghe, hắn cũng không tin tưởng, thằng con ngốc này chỉ biết nghe lời của Thạch Hiểu Mẫn mà thôi, bây giờ Thạch Gia tuyệt đối không thể gây xích mích. Lỡ như chọc giận họ, thì sẽ lợi dụng thế lực của quỹ tiến sĩ để trả thù Quách Gia, hậu quả không thể tưởng nổi. Vì thế nói, bây giờ không cần nói cái gì hết, dù sao ý của cha rất rõ ràng, nếu con muốn biết gì sao, chờ tiệc rượu kết thúc thì về nhà bàn lại. Quách Gia Chí vội la lên, cha nhất định là phải nói rõ ràng với con, nếu không con cũng không cần cái sinh nhật này. Quách Bỉnh Liêm biết tình của con trai, đã quật khởi thì không còn biện pháp, tức giận nói. Nguyên nhân rất đơn giản, cha không thích con cưới cô gái như thế vào cửa Quách Gia, Khả Tâm mới xứng đáng với con phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Quách Gia Chí gấp đến độ đỏ mặt, cái này, lý do này con không chấp nhận được, bây giờ là thời đại nào, con nói chuyện môn đăng hộ đối. Hiểu Mẫn thì sao? Hiểu Mẫn là một cô gái tốt, Quách Bỉnh Liêm lạnh lùng nói không hợp liền đánh người ta, thì còn là con gái tốt sao? Con gái tốt thì lại đánh khách mời của con bị thương tại tiệc sinh nhật của con sao? Nó căn bản không thật tình với con, không hề nghĩ đến con, nếu không cũng đã không làm như vậy, con thật là khờ. Quách Gia Chí lập tức nói, không. Cha không biết hiểu Mẫn, đây là một nguyên nhân làm cho con thích nàng, nàng ta dám làm dám chịu, tính cách thẳng thắn, khác với những cô gái khác, sẽ không vô duyên vô cớ tranh đấu với người khác. Mặc dù nàng ta không hiểu lễ nghi trong giao tiếp, nhưng đây cũng là bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ của nàng khác người ta, cũng không phải lỗi của nàng, hơn nữa con cũng không để ý. Quách Bỉnh Liên tức giận nói, nhưng Quách gia chúng ta không thể không để ý. Quách Gia Chí cũng liều mạng nói, nhưng chuyện cá nhân của con muốn làm chủ. Quách Bỉnh Liên giận dữ, nhưng không muốn lớn tiếng giáo huấn con trai, sẽ bị người ta chê cười, trầm giọng nói, nếu con kiên trì muốn đến với nàng, cha sẽ không cho con tham dự quản lý bất kỳ cái gì của Quách gia, cũng thu hồi tất cả cổ phần và tài sản trên danh nghĩa của con nên rõ ràng, cha không phải đang nói đùa. Chương 137, trục xuất ra khỏi cửa. Nhưng không ngờ, thần sắc của Quách Gia Chí lại trở nên thoải mái, cười nói, cảm ơn cha, nói thật con căn bản là không có hứng thú với việc kinh doanh, chỉ sợ làm cha thất vọng nên mới đến tập đoàn Tinh Hồng Các làm việc, thật ra trong nhà có rất nhiều anh chị làm đã đủ rồi, con có giúp cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ cần cha không phản đối con đến với Hiểu Mẫn, thì những thứ khác con đều có thể từ bỏ, con đã không muốn sống dựa vào những thứ này để tự nuôi sống mình rồi, cũng muốn chăm sóc tốt người yêu. Chỉ cần cha có thể chấp nhận chuyện này của con là được. Quách Bỉnh Liên tức đến cả người run lên, thiếu chút nữa đã tuyên bố cắt đứt tình nghĩa cha con, nhưng ông cũng hiểu tính cách của con trai, không chịu cảnh máu chảy đầu rơi thì không quay đầu lại, giống như lúc muốn thu xếp cho nó qua Hoa Kỳ để học quản lý kinh doanh, thì nó lại càng muốn đến Đại Lục để học, khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Hơn nữa bản tính của nó rất lương thiện, chỉ là hay để tâm vào những chuyện vụn vặt, rất để ý. Thì những mặt khác cũng không tệ. Quách Bỉnh Liêm cho rằng lần này nó chống đối mình chủ yếu là do bị cô gái kia mê hoặc, nếu như vậy mà từ bỏ con trai thì Quách Bỉnh Liêm cũng hơi luyến tiếc. Nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị của Quách Gia Chí, Quách Bỉnh Liêm cũng đau đầu, biết bây giờ có mắng hay khuyên cũng không có tác dụng, thầm nghĩ, chỉ có thể cứ để nó như vậy, mặc kệ là suy đoán của mình về Thạch Hiểu Mẫn có phải hay không, thì đầu tiên vẫn phải thu hồi tài sản trên danh nghĩa của Quách Gia Chí lại, xem như là không có tổn thất gì. Để từ từ sẽ không còn kịp, xem trình độ si mê của Quách Gia Chí dành cho Thạch Hiểu Mẫn. Chỉ cần Thạch Hiểu Mẫn nói thích cái gì, nó sẽ đưa cho nàng mà không chút do dự. Hơn nữa, nếu Thạch Hiểu Mẫn biết Quách Gia Chí không còn đồng nào, đã không còn thể lợi dụng được, có lẽ nàng ta sẽ rời khỏi Quách Gia Chí, cũng không cần phải lo lắng cho chuyện của thằng con trời đánh này. Tính tình của nó rất là bướng bỉnh, lại dễ tin tưởng người khác, quả thật không thể quản lý chuyện kinh doanh, không bằng để cho nó chịu khổ một chút. Có lẽ sẽ trưởng thành hơn, chờ tương lai để nó thấy rõ bộ mặt thật của Thạch Hiểu Mẫn, hết hy vọng, thì sẽ đem tài sản thuộc về nó trả lại cho nó. Quách Bỉnh Liêm nhìn thoáng qua Thạch Hiểu Mẫn ngồi ở đại sảnh, thầm nghĩ, chờ khi tiệc rượu này chấm dứt sẽ về nhà nói lại, tài sản danh nghĩa của Quách Gia Chí mặc dù là Quách Gia cho, nhưng muốn thu hồi lại cũng cần phải có Quách Gia Chí phối hợp. Ông tin tưởng rằng chỉ cần mở miệng, Quách Gia Chí sẽ không oán hận, nhưng bây giờ có Thạch Hiểu Mẫn ở đây. Nếu để cho nàng ta biết chuyện này, thì rất có thể khuyên bảo Quách Gia Chí không trả lại phần tài sản này, việc này không thể không đề phòng, trầm giọng nói, bây giờ khách còn đang chờ, tổ chức sinh nhật của con trước, chuyện khác về nhà tính. Quách Gia Chí nghe cha lại tuyên bố như vậy, nghĩ đến về nhà cũng có thể thương lượng lại, vội gật đầu đáp ứng, tiệc rượu vẫn tiến hành bình thường, chẳng qua, tâm tư của cha con Quách Gia căn bản là không đặt lên tiệc rượu này. Bây giờ Quách Bỉnh Liêm thấy thằng con tạm thời thích thú rời khỏi cửa nhà, cũng lười giới thiệu hắn với người lớn hoặc bạn bè nữa, chỉ dẫn hắn đi gặp vài người khách quan trọng nói vài câu, rồi để cho hắn tự đi tiếp những người khác. Quách Gia Chí vốn cũng không có hứng thú với loại giao tiếp này, thấy cha cũng nhanh buông tha hắn như vậy, cầm một ly rượu tùy tiện đi dạo một vòng, rồi chuyển đến bên cạnh Thạch Hiểu Mẫn. Quách Bỉnh Liêm nhìn thấy rồi lắc đầu, càng quyết định đuổi hắn ra khỏi nhà, mặc dù cũng có chút bất đắc dĩ. Một lát sau, Quách gia nhân đi xuống, nói cho Quách Bỉnh Liêm biết Dương Tân Kiệt không bị thương, nghỉ ngơi một chút sẽ hồi phục, đã tự mình rời đi rồi. Cái này thì Quách Bỉnh Liêm cũng không cảm thấy bất ngờ, Dương Tân Kiệt hôm nay đã mất hết mặt mũi, nếu mà còn xuống để tiếp tục tham gia tiệc rượu thì mới là kỳ quái, nhưng mà vẫn lắc đầu thở dài một tiếng. Lúc này, trong đại sảnh vang lên tiếng nhạc, vốn hôm nay là do Quách Gia Chí ra nhảy mở màn, nhưng khi Quách Gia Chí mời Thạch Hiểu Mẫn lên sân nhảy, cục tức trong bụng của Thạch Hiểu Mẫn vẫn còn chưa tiêu tán hết, quay mặt sang một bên, Quách Gia Chí không mời được Thạch Hiểu Mẫn, cũng không dám đi mời cô gái khác, ngồi đối diện Thạch Hiểu Mẫn giải thích quan hệ của hắn và Lý Khả Tâm. May là Quách Gia Nhân coi như cũng thông minh, thấy thế vội mời một cô gái vào nhảy, mới có mấy đôi nam nữ bước ra nhảy chung. Những người khác thì vẫn còn đang nói chuyện, trò hề vừa rồi đã làm tăng đề tài nói chuyện của họ rồi, chỉ là không dám nói lớn tiếng, sợ chọc đến Thạch Thiên, thì sẽ bị như Dương Tân Kiệt, cho nên không khí có vẻ hơi lạnh lẽo. Nhảy được một chút, quản gia của Quách Gia mang theo vài người phục vụ mang đến một cái bánh kem khá là cao, Quách Gia Chí mới chịu đứng dậy từ phía đối diện Thạch Hiểu Mẫn. Bất kể là nói thế nào, thì bánh kem vẫn phải cắt, chẳng qua, khách nhiều lắm, Quách Gia Chí thật ra chỉ cắt vài miếng, phần còn lại để cho nhân viên phục vụ. Vài phút cắt bánh kem kết thúc, vốn bữa tiệc này là để mọi người có hoạt động giao tiếp, xúc tiến quan hệ, nhưng tiệc rượu hôm nay thì không có loại không khí này, nhân vật chính thì chỉ lo vây quanh Thạch Hiểu Mẫn, Quách Bỉnh Liêm thì nặng nề ngồi một bên, nét mặt nghiêm túc, mọi người đều có thể nhìn thấy sự mất hứng. Trần Lão Tiên Sinh đầu tiên là người chào tạm biệt Quách Bỉnh Liêm, những người khác thấy có người rời đi, tiệc rượu cũng kết thúc một cách qua loa, Thạch Thiên đưa Samantha và chị em Thạch Lệ về biệt thự, rồi mang Kim Hinh trở về khu nhà cao cấp để ở. Ngày hôm sau đến cao ốc Cảng Tinh, cũng vừa vặn đụng Samantha và chị em Thạch Gia đến đi làm, bởi vì buổi chiều còn có phiên tòa phúc thẩm, nên Samantha cần phải đi làm nhân chứng, cho nên Thạch Lệ đi theo đến tạp chí xã cũng là bình thường. Thì lại nhìn thấy Quách Gia Chí mang một cái ba lô đứng trước cửa tạp chí xã. Samantha không nhịn được trêu chọc, Quách thiếu gia sao hôm nay đến sớm vậy? Đuổi đến thật nhanh, hôm nay sao không mang hoa? Bình thường Quách Gia Chí đến đều là đã đi làm, sau đó mới mang hoa tươi đến tạp chí xã tìm Thạch Hiểu Mẫn. Bây giờ thấy hắn không có mặc quần áo đi làm, lại còn mang một cái ba lô, cảm thấy kỳ quái. Quách Gia Chí xấu hổ cười nói, đến shop bán hoa thì vẫn chưa mở cửa, vả lại tôi cũng không có chỗ đi, nên đứng đây chờ mọi người luôn. Samantha cười nói, chờ chúng tôi. Người nào không biết cậu đứng đây chờ Hiểu Mẫn chứ? Được rồi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi không làm phiền vợ chồng son đâu. Thạch Hiểu Mẫn xấu hổ đến đỏ mặt, nói, chị Samantha, ai là vợ chồng son với hắn? Xoay người lại trách mắng Quách Gia Chí, về sau trong giờ làm việc đừng tìm tôi nữa, tôi còn phải làm việc, không rảnh như đại thiếu gia không cần làm cũng không lo ăn mặc. Quách Gia Chí gãi gãi đầu nói, mình bây giờ cũng đang lo ăn mặc rồi. Chương 138, tìm việc làm. Thạch Hiểu Mẫn nổi giận nói, nếu bạn mà cũng lo ăn mặc, thì những người khác sẽ sống thế nào? Nói xong cũng không để ý đến Quách Gia Chí nữa, bước vào bên trong tạp chí xã. Quách Gia Chí cũng theo sát phía sau, vừa đi vừa nói với Thạch Hiểu Mẫn, rồi quay sang nói với Samantha, Samantha tiểu thư, thật ra hôm nay tôi đang đợi cô, có chuyện cần nhờ cô. Samantha kỳ quái quay đầu lại nhìn Quách Gia Chí, thầm nghĩ, hắn thân là thiếu gia Quách Gia, ở Hồng Kông còn chuyện gì cần nhờ mình, nếu là chuyện mà Quách Gia không làm được, vậy thì mình càng không làm được. Chẳng qua thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quách Gia Chí, vẫn gật đầu nói, vậy vào văn phòng nói chuyện. Thạch Hiểu Mẫn vốn làm việc ngoài văn phòng của Samantha, chẳng qua cảm thấy Quách Gia Chí tìm Samantha nhất định có liên quan đến mình, nên cũng đi vào. Mọi người đi vào trong phòng của Samantha, ngồi xuống. Samantha cười nói, Quách thiếu gia tìm tôi có chuyện gì, nếu là chuyện của Hiểu Mẫn tôi không thể giúp anh được, phải tự anh cố gắng thôi. Quách Gia Chí vội nói, đúng đúng, theo đuổi Hiểu Mẫn thì tôi không cần sự giúp đỡ của người khác, tìm Samantha tiểu thư là có chuyện khác. Do dự một hồi rồi nói, Samantha tiểu thư, ở đây còn cần người không? Samantha giật mình nói, gần đây tạp chí không có kế hoạch tuyển nhân viên, chẳng qua nếu là nhân tài thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Quách Gia Chí đỏ mặt, lúng túng nói, cũng không phải nhân tài gì đâu, chỉ tùy tiện cho một công việc là được. Samantha vốn tưởng rằng Quách Gia Chí đến tạp chí xã để giới thiệu người, nhất định là muốn học tập về tạp chí hay phong cách thời trang, nhưng nghe Quách Gia Chí nói tùy tiện chọn một công việc, không khỏi ngạc nhiên nói, tập đoàn Tinh Hồng Các lớn như vậy chẳng lẽ không thể an bài cho một người sao? Phải đến tạp chí xã nho nhỏ này à? Nói xong nhìn Thạch Thiên. Từ khi được bạn tốt Kim Hinh giới thiệu cho sát tinh này đến tạp chí xã làm việc, thì nàng không tự chủ phải cẩn thận hơn nhiều. Quách Gia Chí cười khổ nói, vừa mới bị tập đoàn Tinh Hồng Các đuổi việc. Samantha càng khó hiểu, hỏi, là ai vậy? Vì sao lại đuổi việc? Quách Gia Chí gãi đầu nói, là tôi. Samantha cùng chị em Thạch Gia đều sửng số, không thể tin được, nhìn Quách Gia Chí, Thạch Thiên thì cười ha hả nói, không phải là muốn đến cô Hiểu Mẫn chứ? Cái gì mà đuổi hay không đuổi vậy, không phải là tự đuổi việc mình, muốn đến đây để tiếp cận chứ? Quách Gia Chí vội la lên, Thạch huynh đệ. Thạch Thiên ngắt lời, cứ gọi là Thạch Thiên, người này rất có thể trở thành cháu rể của mình, sao có thể để cho hắn xưng huynh gọi đệ được? Quách Gia Chí không nghĩ nhiều, ngược lại còn cảm thấy gọi thẳng tên sẽ không có khoảng cách, vì thế nói, Thạch Thiên, tôi không lừa cậu, chính là bị cha tôi đuổi việc, đến tạp chí xã làm việc, quả thật cũng là muốn cùng Hiểu Mẫn một chỗ lâu một chút. Thạch Hiểu Mẫn đỏ mặt, tức giận nói, biết bạn không có gì tốt mà, không biết có nói thật hay không. Thạch Thiên tò mò hỏi, nói thử coi, tại sao lão tiểu tử kia lại đuổi việc cả con trai của mình? Quách Gia Chí cũng không giấu giếm, đem việc mình bị đuổi nói ra. Thì ra, sau khi tiệc sinh nhật của Quách Gia kết thúc, Quách Bỉnh Liêm tiến hành giáo dục tư tưởng với Quách Gia Chí, chỉ là tất cả biện pháp từ uy hiếp đến khuyên giải đều không có tác dụng. Quách Gia Chí ngược lại còn khuyên cha hắn đồng ý cho hắn và Thạch Hiểu Mẫn đến với nhau. Hai người quyết định khuyên đối phương cả đêm, Quách Bỉnh Liêm rốt cục cảm thấy thằng con này hết thuốc chữa rồi, nổi giận lên, nửa đêm lôi đầu luật sư dậy, đi đến Quách Gia, tiến hành thủ tục thu hồi tất cả tài sản của Quách Gia Chí. Tên luật sự này vốn đã quen mắt với ân oán nhà giàu rồi, cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức soạn thảo ra một bản hiệp nghị. Bây giờ tài sản trên danh nghĩa của Quách Gia Chí cũng không nhiều, trừ 100 triệu cổ phần tập đoàn Tinh Hồng Cát ra thì chỉ có một chiếc xe hơi, hắn từ Bắc Kinh trở về, vẫn chưa mua qua bất động sản gì, cho nên không cầm kiểm kê, nên đã nhanh chóng soạn thảo cho Quách Bỉnh Liêm một hiệp nghị. Quách Bỉnh Liêm cũng không phải không chấp nhận đứa con này, tài sản trong tay Quách Gia Chí cũng không nhiều, sở dĩ phải thu hồi lại tài sản cùng đuổi nó ra khỏi cửa nhà, cũng là do Quách Bỉnh Liêm có ấn tượng cực kém với người của Thạch Gia. Không muốn những người này lấy được cái gì từ trên người của Quách Gia Chí, lại càng không muốn để cho Thạch Gia tiếp cận với sản nghiệp của Quách Gia. Làm như vậy cũng bởi vì nhìn thấy thái độ của quỷ tiến sĩ đối với Thạch Thiên và bộ trang sức trên người của Thạch Hiểu Mẫn. Người của Thạch Gia có thủ đoạn không tầm thường, có trời mới biết bọn họ có quan hệ với bao nhiêu tập đoàn tài chính. Lỡ như lấy bí mật kinh doanh trên người của Quách Gia Chí bán ra ngoài, thì sẽ gây tổn thất to lớn cho Quách Gia, so với việc lấy đi tài sản của Quách Gia Chí còn đáng sợ hơn nhiều. Để cho người của Thạch Gia thấy Quách Gia Chí đã không còn giá trị lợi dụng, sẽ tự động rời khỏi hắn. Quách Gia Chí cũng không có chút lưu luyến với tài sản, trong lòng chỉ nghĩ đến Thạch Hiểu Mẫn. Quách Bỉnh Liêm không đoạn tuyệt quan hệ với hắn đã làm hắn cảm thấy rất hài lòng rồi, liền ký tên ngay vào hiệp định. Sau khi ký xong, còn nói với Quách Bỉnh Liêm rằng mình sẽ thường xuyên trở về thăm lão, làm cho Quách Bỉnh Liêm dở khóc dở cười, cầm lấy tờ hiệp nghị trở về phòng, không để ý đến đứa con trai không nghe lời này nữa. Quách Gia Chí thu dọn một chút quần áo, rồi lên xe ra khỏi nhà lúc sắc trời còn rất sớm. Quách Gia Chí kêu luật sư đưa hắn đến cao ốc Cảng Tinh, ăn sáng sớm một chút, rồi chạy đến tạp chí xã chờ Samantha và Thạch Hiểu Mẫn các nàng. Mọi người nghe Quách Gia Chí nói xong, nét mặt đều không giống nhau, tuy rằng Quách Gia Chí đã giấu giếm về phần thái độ của cha đối với Thạch Hiểu Mẫn, nhưng mọi người cũng rõ ràng hắn vì Thạch Hiểu Mẫn mà gây nhau với cha mình. Thạch Thiên càng thêm khen ngợi, tỏ thái độ nói, thấy tiểu tử ngươi cũng thật tâm với Hiểu Mẫn, một chút tài sản ấy tính làm gì, trả lại cho hắn cũng được, tương lai trở thành cháu rể, con rể của lão tử, chẳng lẽ còn để ý đến chút tiền ấy sao? Quách Gia Chí không nghe ra được hàm nghĩa thật trong lời nói của Thạch Thiên, gật đầu nói, Hiểu Mẫn trong lòng tôi có bao nhiêu tiền cũng không đổi được, tôi tin rằng có thể dựa vào hai tay của mình để nuôi gia đình cùng chăm sóc cho Hiểu Mẫn. Chương 139, đến ăn một chén mì. Trong lòng Thạch Hiểu Mẫn bây giờ đã tràn ngập sự cảm động, tâm thần kích động vô cùng, nên cũng không để ý đến hành động tự tiện nhận con rể của Thạch Thiên và lời nói vô cùng mắc ói của Quách Gia Chí. Ánh mắt nhìn về phía Quách Gia Chí tràn ngập tình ý, nhưng ngoài miệng lại nói, Hoa tử, tôi đáng giá như vậy sao? Khuôn mặt Quách Gia Chí trở nên nghiêm túc, vô cùng chân thật nói, trong lòng anh, không có một thứ gì có thể quan trọng hơn em, hơn nữa thời điểm ở trường em cũng biết, yêu cầu sống của anh cũng không cao, cho nên không để mấy thứ tài sản ấy trong lòng. Bây giờ có thể không cần phải đi làm việc anh không thích nữa, ngược lại càng khiến cho anh thoải mái hơn nhiều. Anh chỉ muốn biết rằng, Hiểu Mẫn, em sẽ chấp nhận anh sao? Thừa cơ hội ép hỏi Thạch Hiểu Mẫn. Thạch Hiểu Mẫn rung động, nhìn Quách Gia Chí đang tha thiết chờ đợi câu trả lời của mình. Trong lòng tuy rằng đồng ý, nhưng cũng không thể không biết ngượng mà nói ra điều này trước mặt nhiều người, xấu hổ đến đỏ mặt cúi đầu. Quách Gia Chí tuy rằng đã rất chủ động rồi, nhưng trong phương diện này không có kinh nghiệm. Hơn nửa đầu cũng hơi đần, nên không hiểu ra ý tứ của Thạch Hiểu Mẫn, thấy nàng không trả lời, vội la lên, đồng ý chưa? Thạch Thiên không nhịn được, quát, Tiểu tử, ngươi thật sự là quá ngốc rồi, cái này cũng không nhìn ra. Con gái đỏ mặt không nói gì, cơ bản đã tỏ vẻ đồng ý. Quách Gia Chí mừng rỡ, trung giọng hỏi, thật vậy sao? Thạch Hiểu Mẫn tức giận liếc Thạch Thiên một cái, xấu hổ đến mức thiếu chút nữa đã tìm một cái lỗ nhảy vào, cắn răng nói, anh còn hỏi. Quách Gia Chí tuy rằng ngốc, chứ không phải ngu, rốt cục cũng nhìn ra ý tứ của Thạch Hiểu Mẫn, vui sướng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, mở hai tay ra ôm Thạch Hiểu Mẫn. Thạch Hiểu Mẫn không chuẩn bị tâm lý, hơn nữa trong phòng làm việc còn có ba người khác nữa, nên nhất thời sử dụng nội công do Thạch Thiên truyền thụ, nhéo tay của Quách Gia Chí một cái, đẩy ra. Cũng may là bây giờ tâm tình nàng đang kích động, nên không dùng nhiều sức, cũng không nỡ làm cho Quách Gia Chí bị thương, chỉ là bối rối đẩy hắn ra. Nhưng mà dù là vậy, Quách Gia Chí cũng bị văng đi mấy mét, nếu không phải Thạch Lệ đưa tay đỡ lấy, thì đã ngã cái trầm lên bàn làm việc của Samantha. Thạch Lệ cũng cảm động về việc Quách Gia Chí buông tha cho đống tài sản lớn để đến với em gái. Chẳng qua, nàng cũng suy nghĩ chu toàn, thở dài nói, bất kể là thế nào, cậu cũng là người của Quách gia. Cho dù cậu có từ bỏ đống tiền ấy, thì cậu có thể từ bỏ cha cậu và những người thân khác. Nếu tương lai cậu muốn đến với Hiểu Mẫn, nhất định phải đối mặt với người nhà của cậu. Cậu vì Hiểu Mẫn mà trở mặt với bọn họ thì không nên. Cái này sẽ làm cho Hiểu Mẫn khó xử. Nhưng Quách Gia Chí lại rất nhẹ nhàng với vấn đề này, cười nói, chị cứ yên tâm, em chỉ muốn sống theo cách của em thôi, cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Hiểu Mẫn tốt như vậy, tin tưởng rằng người nhà của em trong tương lai chấp nhận nàng. Có điều mọi người không biết, thật ra không phải cha em không chấp nhận Hiểu Mẫn, bởi vì ông kinh doanh một thời gian dài, nên nhìn người nào cũng đều có thành kiến. Em hy vọng mọi người đừng giận ông, trong tương lai chỉ cần mẹ em tán thành Hiểu Mẫn, cha em đã sẽ có ý kiến. Nhưng đáng tiếc là bà đang ở bên Hoa Kỳ cùng với anh của em, chờ khi bà trở về thì sẽ không còn vấn đề, từ trước đến giờ bà luôn thương em, mọi người cứ yên tâm. Thạch Lệ nhẹ nhàng thở phào, gật đầu, nhưng vẻ mặt của Thạch Thiên thì không chấp nhận, trong lòng nghĩ, nếu sau này người của Quách gia dám làm khó Hiểu Mẫn, lão tử sẽ lột da đầu của chúng xuống. Quách Gia Chí cũng nói ra mục đích hôm nay đến tạp chí xã, nói với Samantha, Samantha tiểu thư, xin cô thương xót tôi cho tôi một công việc. Việc gì cũng có thể được, đương nhiên tốt nhất là, nhìn Thạch Hiểu Mẫn một cái, sau đó đỏ mặt cười ngây ngô, ai ai cũng hiểu được cái ý, tốt nhất của hắn đương nhiên tốt nhất là cùng làm việc một chỗ với Thạch Hiểu Mẫn. Samantha thở dài một tiếng, nói, được rồi, bây giờ còn thiếu một lái xe, không biết Quách thiếu gia có đồng ý không, nhớ đến trong tạp chí xã của mình có quy định không cho phép nhân viên yêu đương gì cả, nhưng bây giờ nếu nhận bạn trai của Thạch Hiểu Mẫn vào làm việc, thì quy định này không thể nào tiếp tục được nữa. Chẳng qua nghĩ đến lúc Thạch Thiên vào tạp chí xã, hành động của hắn đã sớm phá hư cái giới hạn yêu đương này rồi. Bây giờ cho dù có người chỉ vào tạp chí xã nói, đây là ổ đĩ thì nàng cũng không thể phản bác được, chỉ có thể cười khổ mà thôi. Quách Gia Chí chỉ cần đi làm ở tạp chí xã là được rồi, làm sao mà không muốn, vội nói, đồng ý, xin hỏi tôi lái xe gì? Lái xe cho lãnh đạo nào? Samantha cười nói, đương nhiên là lái xe cho Hiểu Mẫn rồi, trừ nàng ra thì có ai dám ngồi xe của Quách thiếu gia lái chứ. Quách Gia Chí giật mình, lập tức hưng phấn múa tay múa chân, giọng nói kích động đến phát run, cảm ơn. Samantha tiểu thư còn tốt hơn cả thiên sứ, quả thật giống Quan Âm hạ phàm, thật, thật khéo hiểu lòng người, tôi không biết làm thế nào để cảm ơn cô mới được. Nếu không phải sợ Samantha mất hứng, hắn đã lao đến ôm lấy Samantha. Thạch Hiểu Mẫn xấu hổ, kiều diễm vô cùng. Cắn môi nói, các người đều không phải người tốt. Nói xong chạy như bay ra khỏi văn phòng của Samantha. Quách Gia Chí vui sướng chào Samantha, rồi đuổi theo Thạch Hiểu Mẫn, hỏi, Hiểu Mẫn, em muốn đi đâu? Để anh đưa em đi. Buổi chiều, Thạch Thiên cùng Thạch Lệ đưa Samantha đến tòa án, từ chứng cớ của bên cảnh sát cùng thái độ của Trương Vĩ Hào. Phán Trương Vĩ Hào có tội là không thể nghi ngờ rồi, chẳng qua đây là một vụ án lớn. Trừ hành vi phạm tội của Trương Vĩ Hào với Samantha, thì những người bị hại khác đều có vấn đề, tuy rằng các nàng đều không đến làm chứng, nhưng cũng đã có đầy đủ chứng cớ, bất kể là có hay không có chứng cứ định tội Trương Vĩ Hào hay không, thì tòa án vẫn sẽ tiến hành thẩm tra, cho nên chỉ còn cách ngày tuyên án một ngày. Ba người rời khỏi tòa, trực tiếp trở về biệt thự của Samantha, chỉ lát sau Quách Gia Chí cũng lái xe đưa Thạch Hiểu Mẫn về, sau khi xuống xe, Quách Gia Chí chạy đến trước mặt Thạch Thiên nói, Thạch Thiên, tôi còn một chuyện muốn làm phiền cậu. Thạch Thiên nhíu mày, hỏi, nhìn là biết tiểu tử ngươi có phiền toái, nói đi, chuyện gì? Quách Gia Chí xấu hổ cười nói, Bây giờ tôi vẫn không có chỗ ở, cậu xem có thể cho tôi đến nhà cậu ở nhờ được không? Tôi ngủ ở sàn nhà cũng được, không chiếm giường của cậu đâu, được không? Thạch Thiên nghĩ rằng thằng cu này thật sự không ngốc, thừa dịp vụ việc còn nóng, Hiểu Mẫn vừa mới đối tốt với hắn một chút, đã muốn đến ở rễ rồi, cửa Thạch gia cũng không thể để cho hắn dễ dàng, thuận lợi tiến vào được, như vậy thì trong tương lai sẽ không quý trọng Thạch Hiểu Mẫn. Hơn nữa gần đây Thạch Thiên toàn ở trên khu nhà cao cấp, không về nhà của hai chị em, chẳng qua, cũng không nhẫn tâm mặc kệ hắn, gật đầu nói, tìm một chỗ cho cậu, không cần đến ở với tôi. Hai người chào tạm biệt Samantha, đi đến căn phòng nhỏ ở Cửu Long đường lúc Thạch Thiên còn đi học, hoàn cảnh ở đây cũng được, tuy rằng đã lâu không có người ở, nhưng đồ trong nhà cũng chẳng dính bụi gì, chẳng qua, trình độ loạn trong nhà quả thật làm cho Quách Gia Chí kinh hãi, nghĩ thầm, so với ký túc xá nam ở đại học trước kia còn kinh khủng hơn nhiều. Thạch Thiên quả nhiên không giúp Quách Gia Chí thu dọn, ném chìa khóa cho hắn, sau đó mở cái tủ đồ lớn ra nói, mấy cái đống đồ dơ cậu cứ vứt đi, ở đây toàn đồ mới này. Quách Gia Chí cơ hồ muốn xỉu khi nhìn thấy trong tủ toàn tấm lót giường, thảm trải sàn, kinh ngạc nói, sao nhiều vậy? Thạch Thiên cười nói, không cần giặt, dùng dơ thì cứ ném đi, chẳng qua lão tử cũng lười ném, nên không biết dùng thế nào, cậu giúp dọn đống đồ này nhé, đây là thứ duy nhất mà Pia mua giúp hắn. Nói xong liền rời đi dưới con mắt, sùng bái, của Quách Gia Chí. Mấy ngày nay Thạch Thiên không đến trị liệu chân cho bà chủ quán mì đơn Nghệ Nhã rồi, Cửu Long đường cách quán mì cũng gần, nghĩ thầm, dù sao cũng hơi đói bụng rồi, đi ăn mấy chén mì cũng được, thuận tiện chữa trị chân cho đơn Nghệ Nhã, nên chậm rãi đi qua. Bây giờ cũng là lúc ăn cơm chiều, rất nhiều người tan việc lại lười nấu cơm nên đến phố Mỹ thực tại Cửu Long Thành để ăn vặt, hương vị ngon lại không mắc. Hơn nữa tất cả đồ ăn Nam Bắc cơ bản đều có tại đây, khi Thạch Thiên đến quán mì, trong quán cũng có vài người khách, cũng có vài người đang đứng, có vài người ăn xong liền rời đi, lập tức chỗ trống được người bổ sung, sinh ý vô cùng náo nhiệt. Đơn Nghệ Nhã cũng đã có thói quen dùng cơm muộn, ngồi xe lăn ở phía sau quầy thu ngân, thu tiền thối tiền, lâu lâu còn bắt chuyện với những người khách đang đứng, làm cho người ta đứng chờ cũng không quá mức nhàm chán, nhìn thấy Thạch Thiên đi vào, vui vẻ nói, Thạch Thiên, cậu đến rồi à, chị Samantha có đến không? Thạch Thiên lắc đầu, nàng ta vẫn chưa tới, tôi vừa đến gần đây, cho nên thuận tiện đến thăm chân của cô một chút. Đơn Nghệ Nhã đưa tay mở lấy tấm chắn ngang vào quầy thu ngân, nói, bên ngoài không có chỗ ngồi, cậu vào đây ngồi trước đi, thuận tiện kể cho tôi nghe về chuyện của chị Samantha. Trong lòng nàng hiển nhiên là vụ án của Samantha còn quan trọng hơn chân của mình. Thạch Thiên cũng không khách khí, bước vào. Quầy thu ngân ở đây cũng có khác biệt rất lớn so với nơi khác, bởi vì giúp cho Đơn Nghệ Nhã có thể đẩy xe lăn vào, Thạch Thiên ngồi vào trong cũng không cảm thấy chật chội. Đơn Nghệ Nhã chờ Thạch Thiên ngồi xuống, rồi mới nghiêng người hỏi, mau nói cho tôi biết chuyện trên tòa án hai hôm nay đi. Thạch Thiên chỉ phụ trách bảo vệ thôi, không có hứng thú với thẩm tra xử lý, hai ngày nay đều ngồi trong phòng nghỉ chờ Samantha và Thạch Lệ đi ra, cũng không hỏi tình huống thẩm tra bên trong thế nào, muốn nói cũng không biết gì để nói. Lắc đầu nói, không biết, cho một chén mì trước đi, lão tử đói, chương 140, tiền bảo kê, thường. Đơn Nghệ Nhã đón lấy một chén mì của người phục vụ từ quầy thu ngân, sau đó vươn tay đánh Thạch Thiên, nũng nịu trách, mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh Samantha, tại sao lại không biết chứ? Thạch Thiên nói, tôi mới không rảnh đi nghe mấy người đó nói nhảm, hai ngày nay đều ngủ bên ngoài không à, đương nhiên làm sao mà biết chuyện bên trong tòa án. Đơn Nghệ Nhã tiếp xúc với Thạch Thiên một thời gian ngắn, cho nên cũng tin tưởng những lời này của hắn, đành thất vọng nhìn hắn. Chỉ lát sau phục vụ lại mang đến thêm một chén mì lớn cho Thạch Thiên. Thạch Thiên cầm lấy luôn, ăn tự nhiên như trốn không người. Đơn Nghệ Nhã đành phải xoay người lại tiếp tục công việc của mình. Người phục vụ kia đã sớm biết bình thường Thạch Thiên ăn một chén mì là không đủ, cho nên mang đến cho hắn một chén lớn, nhiều gấp đôi chén bình thường. Thạch Thiên cũng không phải khủng long. Chỉ khi nào có đồ ăn ngon thì hắn mới ăn nhiều thôi, mì ở đây mặc dù cũng ngon, nhưng Thạch Thiên đến ăn những lần sau thì cũng không còn cái cảm giác mới mẻ như lần đầu, nuốt cả chén mì lớn vào miệng mà vẫn không xi nhê gì. Chẳng qua bây giờ trong quán còn nhiều khách lắm, hơn nữa không ngừng tiến vào, nên Đơn Nghệ Nhã bận rộn làm việc, không có thời gian để cho hắn vận công trị liệu. Nếu đã đến đây, hắn cũng không muốn đến rồi đi để lần sau lại đến, đành phải cầm mấy cuốn tạp chí coi đỡ trong thời gian chờ đợi. Đến khi gần 9 giờ, trong quán mới bắt đầu ít khách, Đơn Nghệ Nhã mới kêu một phục vụ đến coi quầy giúp nàng, Thạch Thiên đẩy phụ nàng vào trong, ngồi đối diện nàng, cầm chân lên, vận khí vào lòng bàn tay, tiến vào trong kinh mạch trên đùi nàng, giúp nàng chữa thương. Chân của Đơn Nghệ Nhã đã bị Thạch Thiên nắm nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần bị hắn nắm là cơ thể của nàng lại nóng lên, mặt đỏ tai hồng, hơn nữa ngày càng rõ ràng, có lẽ là do hai chân dần có cảm giác, ngày càng có thể cảm nhận được dòng khí nóng từ tay Thạch Thiên truyền lên. Một phần khác là do tác dụng tâm lý, chẳng qua nàng cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân, cho dù có nghĩ cũng không muốn thừa nhận. Từ khi hai chân hành động không tiện, nàng ở trong quán cũng không có việc gì làm, nên tập quan sát khách hàng, đặc biệt là những đôi tình nhân, thấy ánh mắt của họ biểu lộ tình ý rõ ràng, trong thời gian dài trở thành bệnh đỏ mắt luôn, chỉ cần giữa hai người liếc mắt với nhau là nàng có thể nhìn ra. Từ lúc Samantha gặp chuyện không may rồi cùng đến với Thạch Thiên, nàng có thể cảm nhận rõ ràng trong ánh mắt của Samantha nhìn Thạch Thiên đã có sự thay đổi khác biệt, tự hồ như có thêm hận gì đó, mà ánh mắt của Thạch Thiên nhìn Samantha lại không có gì, chỉ là đôi khi hơi nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Mới vừa tiếp xúc với Thạch Thiên, nàng liền có cảm giác đây là một người thô tục, tự đại, tự hồ không xem ai ra gì, nàng càng không nghĩ ra vì sao một Samantha cao ngạo lại dùng một trợ lý như vậy, hơn nữa còn mang theo bên cạnh, rồi những lần sau đến đây. Ánh mắt của Samantha nhìn Thạch Thiên chỉ có chút oán hận bất mãn, không có cảm giác vừa yêu vừa hận, cho nên không thể bởi vì thích Thạch Thiên mà mang hắn theo người. Về sau, thân thuộc với Thạch Thiên hơn, tự hồ phát hiện ra rằng tuy hắn vẫn thô tục như trước, nhưng không hề tự đại, lại càng không phải không coi ai ra gì, mà là tùy tâm sở dục, không cần người khác để ý đến hắn, mọi người trong mắt hắn đều như nhau cả. Có đôi khi hắn còn có thể nói chuyện với nhân viên phục vụ bên trong vài câu, mà trong xã hội hiện đại coi trọng vật chất như bây giờ, muốn tìm tính cách như vậy quả thật rất khó. Cảm thấy ngày càng đáng yêu hơn, không khỏi động tâm. Chẳng qua, Đơn Nghệ Nhã từ lúc bị thương thì tình cảm cũng biến đổi dần theo thân thể, tâm tình đã thay đổi, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn có vẻ cởi mở nhưng trong lòng luôn có chút tự ti, không hy vọng làm tăng gánh nặng cho người khác, cho nên luôn có mâu thuẫn trong tình cảm. Hơn nữa sau khi phát hiện ra ánh mắt khác thường của Samantha dành cho Thạch Thiên, nàng càng không muốn suy nghĩ về chuyện này, nhưng có nhiều thứ không phải do nàng khống chế. Mỗi lần chân bị Thạch Thiên nắm lấy, tuy rằng rõ ràng là chữa thương, nhưng mà tim luôn đập nhanh, hô hấp trở nên dồn dập, nửa người dưới thì tê dại, nửa người trên thì bủng rủng. Lúc Đơn Nghệ Nhã còn đang chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời này, thì Thạch Thiên đã buông chân nàng ra, cười nói, được rồi, về sau sẽ đến thăm cô. Đơn Nghệ Nhã hồi phục tinh thần, vui mừng nói, được, được, cậu nói là chân của tôi đã trị xong. Nói xong dùng hai tay chống tay vịn xe lăn, muốn đứng lên, nhưng phát hiện ra dù hai chân có cảm giác, nhưng vẫn không thể khống chế nó, không thể đứng lên được, nên trên mặt không khỏi có sự thất vọng. Thạch Thiên trách, cô gấp cái gì, tôi vẫn chưa nói là bây giờ cô có thể đứng lên để đi mà. Đơn Nghệ Nhã đỏ mặt nói, không phải do cậu nói tốt sao. Thạch Thiên nói, kinh mạch bị hoại tử ở chân cô đã khôi phục rồi, chẳng qua hai chân của cô đã 2 năm không cử động, có thể đứng lên liền được mới là lạ, cho dù có nắm tay vịn trên tường, thì ít nhất cũng cần 1-2 tháng nữa, nếu muốn đi lại như trước đây, thì cần một thời gian dài, cái này phải tự cô rèn luyện. Đơn Nghệ Nhã từ lúc được Thạch Thiên chữa trị, hai chân từ không có tri giác đã từ từ khôi phục cảm giác lại, bây giờ đã có thể cử động nhỏ rồi, cho nên càng tin tưởng Thạch Thiên có thể chữa khỏi cho chân mình, cũng đã chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng bây giờ nghe được cần phải kiên trì rèn luyện, mới có thể đi đứng như trước kia, thì vẫn bất ngờ vô cùng, nhưng vẫn mở miệng nói, vậy thì đâu có tính là tốt, vẫn còn rất lâu mà. Thạch Thiên tức giận nói, lão tử nói tốt chính là, về sau không cần sờ chân cô nữa. Thật ra thì Thạch Thiên chỉ tùy tiện nói, nhưng mà cái chữ sờ lọt vào tai của Đơn Nghệ Nhã lại có vẻ cực kỳ mờ ám, đỏ mặt xấu hổ, dưới tình thế cấp bách đã đá một cái lên Thạch Thiên, nói, ai thèm cậu sờ. Tiếp theo là sửng sốt, sau đó hưng phấn gào to lên, tôi có thể đá cậu, chân của tôi có thể đá cậu. Thạch Thiên, cậu có nhìn rõ không? Trên mặt Thạch Thiên đầy căm tức, không ngờ rằng bản thân vất vả trị liệu đôi chân này, vừa mới tốt được một chút thì việc đầu tiên nó làm chính là đá mình một cái rồi. Tức giận nói, mẹ kiếp, thấy chứ sao không thấy, bị cô đá đó. Đơn Nghệ Nhã mừng như điên rồi, nên cũng không trách hắn nói bậy nữa, trong lòng chỉ tràn ngập cảm kích với hắn mà thôi. Nhưng nhớ lại về sau hắn không cần chữa trị cho mình nữa, không nỡ nói, vậy về sau cậu có đến đây thăm tôi không? Nói xong thì mặt đỏ lên, Thạch Thiên vẫn chưa trả lời, thì có 3 người bước vào trong quán, tuổi chưa đến 20 nữa, mà tóc tai nhuộm đủ màu, có vẻ vô lại 10 phần, đẩy cửa vào nói, ông chủ có ở đây không? Đơn Nghệ Nhã nhìn bọn họ một cái, liền biết đây là đám lưu manh trong xã đoàn Hắc Bang tại Hồng Kông, cau mày nói, tôi chính là chủ ở đây, xin hỏi ba vị muốn ăn gì?